lúc xuất hiện lần nữa đã đứng ở trung tâm phổ thiên đại đạo, ngẩng đầu nhìn vào vị trí phía trước. Hắn vừa đi vừa cải biến dung mạo, nhưng người đi chen chúc chung quanh không ai nhìn thấy hắn, dường như hắn không tồn tại trên đời này. Dung mạo của hắn cải biến rất nhanh, ngay cả khí chất cũng thay đổi. Vèo, hắn xuất hiện trong đám người. Hắn xuất hiện đột ngột nhưng đám người cho rằng hắn vốn là như thế, người khác nhìn thấy cũng cảm thấy có gì đột ngột. Đây chính là thực lực đại đế, cho dù đi trong đám cao thủ hoàng giả viên mãn nhưng không ai nhìn thấy, cho dù nhìn thấy cũng không cảm thấy có gì không đúng. Nhiếp Vân Y quán, chính là chỗ này. Đi dọc theo con đường một lúc, đôi mắt của hắn nhìn cửa hiệu trước mặt, trung niên nhân dừng lại. Đây là nơi hắn cần tìm kiếm. Nhấc chân đi vào. Ngươi là Lang Băm, hại chết con của ta. Hắn ăn dược của ngươi mới biến thành như vậy. Hôm nay ta không để yên cho ngươi, cho thiếu gia nhà ta ăn uống chết. Ngươi là Lang Băm, hôm nay phải san bằng y quán rách dưới của ngươi, không thể để ngươi hại người. Vừa đi vào y quán, chợt nghe trong đại sảnh có tiếng huyên náo xôn xao, một đám người chồng chất bên trong và khóc nháo. Ân, chỉ chết người. Không nghĩ tới vừa tới đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Trung niên nhân cười lạnh, cũng không rời đi. Thân ảnh hơi chân động và xuyên qua đám người. Chỉ thấy trên mặt đất có một thi thể đang nằm. Đó là thanh niên tuổi không lớn lắm. Chung quanh có một đám người đang khóc lóc gào thét. Nghe một hồi liền hiểu rõ ngọn nguồn. Người trước mắt nghe nói y quán thần kỳ cho nên đến đây xem bệnh. Chủ y quán là Nhiếp Vân Y đạo đại sư xem cho hắn. Sau khi kê đơn và cầm phương thuốc đi lấy thuốc, sau khi ăn xong liền chết người. Tất cả mọi người cho rằng kê đơn thuốc có vấn đề nên đến tìm phiền toái. Xem ra chẳng những muốn bồi thường tiền, gây chuyện không tốt còn phá quán. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3097, thiên cơ bảng. Làm cho trung niên nhân ngạc nhiên là nơi đây huyên náo thời gian dài như vậy nhưng chủ y quán lại không xuất hiện. Dường như hắn không quan tâm nơi này có người đang nháo sự. Nhanh bảo Nhiếp Vân đi ra đây, bằng không hôm nay chúng ta phá hủy y quán của các ngươi. Không nên cho rằng có công tử Phùng Quốc công gia làm chỗ dựa thì dám làm sằng làm bậy. Nơi này là thành Vân Châu, dưới chân phổ thiên đại đế. Chỉ chết người thì phải có câu trả lời. Hôm nay chúng ta phải xé nát mặt nạ của Nhiếp Vân Y quán, để mọi người biết rõ y thuật của ngươi Lang Băm cỡ nào. Cái danh hào đại sư chỉ là gạt người lừa tiền mà thôi. Loại y quán này nên đóng cửa mà không phải giả danh lừa bịp. Nhìn thấy chủ nhân không xuất hiện, đám người đến đây cãi lộn càng nhao nhao nóng nảy, dần dần hình thành xu thế huyên náo. Nhìn bộ dạng chỉ cần Nhiếp Vân Y sư không đi ra trả lời, bọn họ dám san bằng toàn bộ y quán. Hắc hắc, thật sự náo nhiệt nha. Bị người vây quanh nhưng không xuất hiện, xem ra Nhiếp Vân Y quán này thật sự có tiếng không có miếng. Hạo Thiên lâu thiên cơ bảng của chúng ta xem như đến không rồi. Vốn tưởng rằng lần này y đạo bảng xếp hạng có thể phải thay đổi, hiện tại xem ra đã không cần. Người này chỉ là hư danh, chúng ta quay về theo đường cũ thôi. Thời điểm y quán đang huyên náo tới cực điểm, mấy âm thanh lạnh lùng vang lên. Nghe âm thanh như thế cả gian phòng an tĩnh lại, ngay sau đó là một loạt âm thanh xôn xao. Hạo Thiên lâu thiên cơ bảng, Nhiếp Vân y quán có thể giải quyết nhiều nghi nan tạp chứng như vậy, vốn tưởng rằng tối đa y thuật cao minh, không nghĩ đưa tới người thiên cơ bảng. Thiên cơ bảng là cái gì? Ai có thể giải thích một chút không? Tuy Hạo Thiên lâu là một trong 9 thế lực lớn, lại theo không tham dự đấu tranh quyền lợi, chỉ cố thủ trong Trung Châu Thiên Ngoại Thiên, bọn họ có thiên cơ bảng nổi danh nhất. Thiên cơ bảng suy diễn thiên cơ, chế định bảng đơn, chúng ta nghe qua mấy người nổi danh nhất, đó là đế cảnh tiềm lực bảng, hoàng cảnh tiềm lực bảng, bách khí phổ. Kỳ thật có một số ít chưa từng nghe qua, là công tác thống kê nhân tài các ngành khác, như y đạo bảng. Y đạo bảng ta có nghe nói qua, căn cứ vào chữa trị y nan tạp chứng, lý giải với y đạo và xếp hạng cống hiến, thành Vân Châu chúng ta nổi danh nhất là Ngô Hoàng Tôn Già, nghe nói xếp hạng thứ 5 trên bảng. Đúng thế, Hoàng Nghiệp Đại Sư, Mạc Cao đại sư cũng có tên trên bảng nhưng thứ tự không rõ ràng. Mặc kệ y đạo bảng là bảng gì, chỉ công tác thống kê 100 nhân tài trước 100, Nhiếp Vân y quán trị liệu tốt nhiều bệnh như thế, vốn tưởng rằng tiểu đả tiểu nháo, không nghĩ tới lại dẫn người thiên cơ bảng tới, thật sự là lợi hại. Lợi hại có được cái gì? Chỉ chết người để người thiên cơ bảng nhìn thấy, còn muốn lên bảng là không có hy vọng. Đúng thế, thiên cơ bảng một năm công tác thống kê một lần, lần này nhìn thấy tình huống diễn ra, lần sau không có khả năng lên bảng. Nghe được Hạo Thiên Lâu thiên cơ bảng, tất cả mọi người đều tràn đầy khiếp sợ. Hạo Thiên Lâu là thế lực không tham gia tranh đấu, trong đó có được cơ cấu thương nghiệp to lớn cả thần giới, nổi danh nhất là bảng bài danh các loại. Bản này liên quan tới rất nhiều ngành nghề, chỉ cần có bản lĩnh thật sự sẽ dễ dàng lưu tên lên đó. Một khi xuất hiện 100 người bài danh phía trước, nói rõ bọn họ là nhân vật hàng đầu của Hoàn Vũ thần giới. Chỉ cần đi vào bảng đơn, cho dù là người nào cũng có danh khí tăng nhiều, trở thành đại sư chân chính. Nhiếp Vân y quán trong khoảng thời gian ngắn chữa được nhiều nghi nan tạp chứng như thế, cho nên Hạo Thiên Lâu chú ý, lúc này mới phái người tới dò xét. Hạo Thiên Lâu có phân bộ tại các thành thị lớn, công tác thống kê bảng đơn bình thường sẽ do phân bộ báo cáo, cuối cùng người tổng bộ tới xác minh. Những người trước mắt là phân bộ Hạo Thiên Lâu thành Vân Châu, cũng không phải là người tổng bộ tới. Dù vậy cũng rất lợi hại, có thể làm cho bọn họ xuất động, nói rõ Nhiếp Vân y quán đã có đủ tư cách trùng kích trước 100. Đương nhiên, tình huống trước mắt xem ra có thể bị hủy bỏ. Người khác biết rõ Hạo Thiên Lâu xét duyệt đều sớm chuẩn bị làm ra các biện pháp ứng phó, hiện tại đụng phải cảnh người chết thế này, cho dù y thuật có cao minh nhưng có vết bẩn này sẽ khó mà lên được bảng. Các vị đại nhân Hạo Thiên Lâu, thỉnh làm chủ cho chúng ta. Người khác nghe được người Hạo Thiên Lâu tới, đều tiếc hận vì Nhiếp Vân y quán, người nhà của kẻ chết trên mặt đất kịp thời phản ứng, vội vàng xoay đầu sang khóc lóc kể lể. Nhiếp Vân chính là lang băm, con của ta chỉ bị tiểu bệnh, hắn liền chỉ chết. Các ngươi nhất định phải làm chủ cho chúng ta, để cho người cả thần giới đều biết đây là lang băm. Phải cho hắn tiến vào lang băm bảng gì đó, không thể để hắn tiếp tục hại người. Đúng thế, các vị đại nhân đều biết rõ lang băm hại người còn hơn đồ tể người khác nhìn thấy đều trốn đi. Lang băm khoác lên danh hào thần y sẽ hại chết vô số người. Đại nhân nhất định phải cho Nhiếp Vân y quán lên lang băm bảng, đừng để bọn chúng tiếp tục hại người, bằng không khẳng định sẽ có càng nhiều người gặp độc thủ. Thân thuộc người chết không ngừng xôn xao huyên náo thật lớn. Lang băm bảng. Lúc này trung niên nhân nhìn vào trong mắt, hắn tươi cười lắc đầu. Tuy Hạo Thiên Lâu chế định các loại bảng đơn nhưng còn chưa từng nghe nói qua có lang băm bảng, đám người này thật buồn cười. Nghĩ lại cũng có nguyên nhân, thân nhân bị chỉ chết, tự nhiên cho rằng Nhiếp Vân là lang băm. Nếu là lang băm, chữa cho giao xương là không có khả năng, xem ra là ta nghĩ nhiều. Lắc đầu, trung niên nhân cảm thấy thất lạc muốn quay người rời đi. Trước kia nghe hộ vệ nói, Nhiếp Vân y quán có thể trị liệu rất nhiều nghi nan tạp chứng cho nên hắn sinh ra một ít hy vọng. Hiện tại xem ra cũng như trước đây, hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn. Hắn tiếp tục thương tâm, còn không bằng rời đi cho xong. Hạo Thiên Lâu chúng ta không có lang băm bảng, nếu thật là lang băm, chúng ta cũng không dễ dàng tha thứ. Yên tâm đi, nếu như xác định thiếu gia nhà các ngươi là lang băm chỉ chết, Hạo Thiên Lâu phân bộ thành Vân Châu sẽ phát thông báo chuyên môn, để mọi người biết rõ nơi này có lang băm, đề nghị niêm phong y quán. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3098, Vạch Trần âm mưu, thượng, đối đãi với y đạo đại sư chân chính, chúng ta sẽ đề cử hắn lên y đạo bảng, giống như vài ngày trước, chúng ta đề cử Nam Thiên Y Thánh, đã trải qua tổng bộ xác nhận, hắn đã xếp hạng 97. Đối với con sâu làm dầu nồi canh, mua danh chuộc tiếng sẽ bị chúng ta nghiêm phạt, cũng công bố chuyện xấu xa của chúng cho hậu thế biết, làm tất cả mọi người biết rõ sắc mặt ghê tởm của bọn chúng. Hai lời nói đầy chính nghĩa vang lên. Đa tạ đại nhân công bằng, con ta chỉ bệnh khò khè, đây là đơn thuốc của y quán khác, không thấy khá hơn mới tới đây, ai ngờ đối phương kê đơn thuốc sau đó không chỉ tốt, trực tiếp chỉ chết. Đây là phương thuốc của chủ y quán, thỉnh đại nhân minh xét. Lão giả đứng bên cạnh thi thể, nghe được Hạo Thiên Lâu hứa hẹn vội vàng lên tiếng, hắn xuất đơn thuốc ra ngoài. Tốt, chúng ta tiến hành xác minh xem đơn thuốc có phải thật hay không, nhìn xem có dược vật làm người ta tử vong không. Người Hạo Thiên Lâu tiếp nhận phương thuốc, bộ dáng và vẻ mặt công chính. Ân, trung niên nhân vốn định rời đi, nghe được những lời chính nghĩa này liền dừng bước. Hạo Thiên Lâu chỉ chế định bảng đơn mà thôi, gần đây mặc kệ thế sự, lang băm cũng tốt, người xấu cũng được, càng không nhiều lời, chẳng lẽ lần này sửa quy củ. Nếu muốn nói hiểu rõ về Hạo Thiên Lâu, mọi người có khả năng không bằng hắn, dù sao hắn là cường giả đế cấp, tiếp xúc khác với mọi người. Hạo Thiên Lâu mặc kệ thế sự, công chính công bình, tại sao hôm nay nhúng tay vào việc này? Chẳng lẽ là... Ta biết rồi. Trung niên nhân cười cười, hắn có ý rời đi cũng dừng bước lại, lẳng lặng đứng nguyên tại chỗ và mỉm cười. Bên này vừa trị người chết, người Hạo Thiên Lâu đã tới, nhưng lại muốn chủ trì công nghĩa. Người khác nhìn thấy những chuyện này có khả năng còn không biết là cái gì. Trung niên nhân quá hiểu Hạo Thiên Lâu cho nên sau khi nghe được liền biết, chỉ sợ đây là ván cờ của kẻ khác, là ván cờ chuyện môn nhắm vào Nhiếp Vân y quán. Xem ra y quán những ngày qua quá chói mắt nên làm không ít người bất mãn. Nếu là ván cờ của người khác thì hắn không muốn đi, hắn muốn nhìn xem người Nhiếp Vân y quán giải quyết như thế nào. Trong phương thuốc có xà diễn thảo, nhất định là thứ này giết chết con của ta. Thấy người Hạo Thiên Lâu tiếp nhận phương thuốc, lão giả tự xưng là phụ thân của người chết hưng phấn lên tiếng, vội vàng chỉ vào phương thuốc. Xà diễn thảo. Người Hạo Thiên Lâu nhìn vào trong phương thuốc, quả nhiên nhìn thấy tên của một loại dược liệu. Xà diễn thảo, đây là dược thảo sinh trưởng lại khu vực có nhiều độc xà sinh sống, là kịch độc, nó không thua kém vong căn chút nào. Mặc dù cường giả hoàng cảnh viên mãn phục dụng không chết cũng mất một lớp da, hoàng cảnh đỉnh phong tối đi kiên trì được một giờ là chết, đủ thấy đáng sợ. Kịch độc như thế xuất hiện trong phương thuốc, vì sao làm người ta hoài nghi? Có xà diễn thảo cũng không giống, dược vật tương sinh tương khắc, chứng bệnh cũng không giống nhau. Ta nghe nói Tần phủ Tần lão lúc trước ăn một cây vong căn thảo chữa được bệnh, bên trong có một cây xà diễn thảo có lẽ không có vấn đề lớn. Nói ra xà diễn thảo có độc, lập tức có người phản bác. Dược vật tương sinh tương khắc, phương thuốc có độc dược cũng không có nghĩa là không trị được bệnh, sẽ chỉ chết người. Vấn đề không lớn, con của ngươi không chết đương nhiên nói như vậy. Các vị đại nhân, các ngươi nhất định phải làm chủ thay ta. Ta chỉ có một nhi tử này mà thôi. Lão giả lên tiếng hét lớn, yên tâm đi, chuyện này chúng ta sẽ dò xét kỹ càng, chúng ta sẽ thẩm tra và đề nghị y quán đóng cửa. Người Hạo Thiên Lâu thấy cảm xúc của hắn không khống chế được liền an ủi, nhi tử của ta số khổ. Nghe nói như thế lão giả cũng an tâm không ít, lúc này khóc ô ô, bảo y quán chúng ta đóng cửa, dường như nơi này là thành Vân Châu, không phải thiên ngoại thiên A. Vào lúc này có tiếng nói vang lên, lập tức có mấy từ trong phòng đi ra. Các vị đại nhân, chính là hắn, hắn chính là Nhiếp Vân, nhi tử của ta bị hắn chỉ chết. Nhìn thấy thiếu niên này, lão giả vội vàng chỉ về phía trước. Người chính là này chủ y quán sao? Tuy Hạo Thiên Lâu chúng ta không quản được chuyện thành Vân Châu nhưng có thể đánh giá thầy thuốc. Đối với việc chỉ chết người, ngươi có gì để nói? Trong đám người Hạo Thiên Lâu có một thanh niên đi ra, hai mắt nhìn chằm chằm vào Nhiếp Vân và cười lạnh lên tiếng. Người bệnh chết, ai nói? Hắn chết. Nhiếp Vân nhẹ nhàng cười cười. Những người này đến đây nháo sự thì hắn có biết, tuy hắn biết rõ đối phương khẳng định còn có hậu thủ sẽ không ra mặt. Hạo Thiên Lâu xuất hiện và làm ra động tĩnh như thế, hắn làm sao không biết đối phương nghĩ gì? Không chết. Đã đoạn tuyệt hô hấp, tim cũng không đập, làm sao có thể không chết? Liếc mắt nhìn người chết trên mặt đất, tên thanh niên cười lạnh. Người trên mặt đất đã lạnh như băng, không phải người chết là cái gì? Phùng Miểu, cầm kim châm tới đây cho ta. Không để ý tới hắn nói chuyện, Nhiếp Vân quay đầu phân phó. Vâng. Phùng Miểu quay người đi trở về, một lát sau lấy ra một cái hộp ngọc. Bên trong có không ít kim châm dài ngắn không đều. đoạn tuyệt hô hấp, không có tim đập không có nghĩa sẽ chết. Lại nói, cho dù là chết, đến nơi này của ta, ta cũng có thể làm hắn sống sót. Tiếp nhận kim châm, Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng, hắn đi hai bước tới trước mặt thi thể, ngón tay nhẹ nhàng vân vê, một căn kim châm xuất hiện trên đầu ngón tay. Ngươi muốn làm gì? Nhi tử của ta cũng đã chết. Ngươi còn muốn vũ nhục thi thể hay sao? Nhìn thấy động tác của hắn, lão giả lập tức xông tới ngăn cản trước mặt, bộ dáng sốt ruột. Vũ nhục thi thể, ta không có hứng thú này. Ngươi không phải không muốn nhi tử chết sao? Hiện tại ta muốn cứu sống hắn. Chẳng phải hợp ý của ngươi? Nhiếp Vân nói. Cứu sống? Sắc mặt lão giả biến thành thập phần cổ quái, trên mặt của hắn đầy xoắn xuýt. Người này là lang băm, đã chỉ chết nhi tử của ta, mơ tưởng lại động thủ trên thi thể của hắn, cút ngay. A, chẳng lẽ ngươi không muốn cứu nhi tử của ngươi sống lại? Vừa rồi tất cả phẫn nộ đều là giả. Trên thực tế, ngươi muốn nhi tử của ngươi chết mà không sống lại sao? Nhiếp Vân nghe xong liền cười nói. Việc này, đối phương nói có thể cứu nhi tử của hắn, tại sao còn ngăn cản? Ta đang cảm thấy kỳ quái đấy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3099, Bạch Trần âm mưu. Hả, ai, ngươi tránh ra. Hắn đã nói có thể cứu nhi tử của ngươi, vì cái gì còn ngăn cản? Chẳng lẽ có kết cục còn tệ hơn cả chết sao? Nhìn thấy cử chỉ cổ quái của lão già, đám người chung quanh cũng cảm thấy kỳ quái. Chí thân tử vong, nghe được có người có thể cứu sống hắn, dựa theo lẽ thường có lẽ sẽ kích động mới đúng. Hiện tại lão già này thần sắc bối rối đi ra ngăn cản, nếu như không nhìn ra vấn đề mới là ngu ngốc. Nghe được mọi người chung quanh nói thế, sắc mặt của lão già lúc đỏ lúc trắng. Hắn cưỡng ép nói, nhi tử của ta bị hắn hại chết, ta lo lắng hắn sẽ cướp đi thi thể và hủy thi diệt tích. Cướp đi thi thể? Ngươi nghĩ nhiều, nơi này có nhiều người nhìn như thế, lại có người Hạo Thiên lâu đích thân tới, ta làm sao có thể làm ra loại chuyện này? Như vậy đi, con của ngươi chết, khẳng định rất khổ sở a. Ta hiện tại ra tay cứu chị, cam đoan cứu hắn sống sót, đến lúc đó, phụ tử đoàn tụ với nhau không phải rất tốt? Nếu như cứu không sống, không cần ngươi nói, ta lập tức đóng cửa tiệm rời đi, bắt đầu từ hôm nay không làm nghề y nữa. Bỏ qua hắn đang xấu hổ, Nhiếp Vân nói. Đúng thế, người ta đã nói như vậy, khẳng định có nắm chắc. Chẳng lẽ ngươi thực không muốn nhi tử của ngươi sống lại? Tại sao còn do dự như thế? Rốt cuộc có phải con ruột của ngươi hay không? Đã cam đoan đóng cửa tiệm, không làm nghề y thì đáp ứng hắn trị liệu đi. Chúng ta cũng muốn nhìn một chút người chết làm sao phục sinh. Nhiếp Vân nói chuyện thâm thúy, tất cả mọi người nghe rõ rành mạch. Bốn người xem náo nhiệt sinh y về y quán cũng nhìn ra vấn đề, liên tục thét to. Công đạo tự tại nhân tâm, dù sao ta sẽ không tin tưởng ngươi, chúng ta đi. Nghe được mọi người nghị luận, lão già biết rõ tiếp ở lại nơi này sẽ bị lộ, vẫy tay một cái dẫn đám người nháo sự rời đi. Lúc này muốn đi, không phải mới vừa rồi hùng hổ tới tìm ta gây phiền toái sao? Đã đến mà không nói rõ đã đi như vậy. Có phải ngươi cho rằng y quán của ta dễ khi dễ hay không? Nhiếp Vân mỉm cười cũng biến thành mặt lạnh, ánh mắt mang theo hàn khí. Nương theo tiếng nói của hắn, một trung niên nhân đi tới ngăn cản ở phía trước, chính là Viên Cửu. Lúc này Viên Cửu đã thành công đột phá gông cùng xiềng xích trở thành cường giả hoàng cảnh viên mãn. Khí tức phóng xuất ra bao phủ cả đại sảnh, dường như đám người này chỉ cần tiến lên một bước thì hắn sẽ ra tay đánh chết. Mọi người mau tới đây xem, lang băm hại chết người, để phòng dừng lại chúng ta truyền tin tức đi, không nên để hắn lừa gạt tiền, còn muốn giết người diệt khẩu. Hắn hô thật lớn vang vọng cả đại sảnh, đám người bên ngoài còn nghị luận, cảm thấy lang băm hại người, lúc này tất cả không nói chuyện nữa, lẳng lặng nhìn qua, dường như muốn xem ra hỏa này còn xiếc gì nữa. Chỉ cần không ngốc lúc này cũng hiểu mục đích của hắn. Quán chủ đã nói rõ có thể phục sinh nhi tử của hắn, hắn lại không đồng ý, không có vấn đề mới là lạ. Nhìn thấy hắn hô xong không có cục diện người người căm phẫn, sắc mặt lão già xấu hổ, Hắn nhìn Viên Cửu và thái độ mọi người, biết rõ không đi được cho nên cắn răng một cái. Tốt, ngươi không nói có thể cứu sống nhi tử của ta sao? Ngươi cứu được sao? Ngươi đã chỉ chết người còn dám dõng dạc ở đây. Ta thật muốn xem ngươi làm sao cứu hắn sống lại. Ha ha, thấy hắn như thế, Nhiếp Vân cười cười, không hề để ý làm gì. Lúc này đi hai bước tới trước mặt thanh niên, ngón tay liên tục điểm lên đầu ngón tay của tên thanh niên. Ngay sau đó mấy đạo hàn mang đâm vào vài khiếu huyệt của thanh niên. Sống lại, mau nhìn, sắc mặt bắt đầu hồng nhuận phơn phớt. Thật nha, vừa rồi làn da cứng ngắc và tái nhợt, hiện tại hồng hào. Người chết còn có thể cứu sống, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không cần nói nhiều, có trò hay xem rồi. Kim châm của Nhiếp Vân đâm xuống, sắc mặt thanh niên tái nhợt lúc này biến thành hồng nhuận phơn phớt, trái tim cũng dần đập trở lại. Cảnh tượng thần kỳ như thế làm tất cả mọi người nơi đây trố mắt ngạc nhiên. Nhìn thấy người đã chết, lúc này châm vài cái cứu sống trở lại. Đổi lại ai cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vào lúc mọi người đang cảm thấy kỳ quái, lão giả phụ thân của tên thanh niên càng khó coi. Hắn nhìn thiếu niên trước mắt mang theo kiêng kỵ nồng đậm. Người khác không biết, hắn rất tinh tường, mấy châm vừa rồi đã làm vật kia mất đi tác dụng. Y thuật của người này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Khục khục khục khục. Thanh niên thi thể có tiếng tim đập càng ngày càng nhanh, qua không lâu đã ho khan và có hô hấp. Lão tử sắp kìm nén chết rồi, thế nào, Nhiếp Vân y quán có bị đóng cửa hay không? Ho khan xong, thanh niên mở to mắt, hắn giãy giụa đứng lên, bên hắn hỏi lão giả bên cạnh. Hắn vừa mở mắt đã nhìn thấy lão giả, cũng không chú ý người chung quanh, còn tưởng đã trở về. Hắn còn chưa nói xong, lập tức cảm nhận được hào khí chung quanh không đúng, lập tức ngậm miệng lại và nhìn chung quanh, lúc này mới phát hiện vẫn còn đang ở y quán, mọi người chung quanh đang nhìn hắn như kẻ đần. A, nhi tử, ngươi có thể sống lại thật sự quá tốt, còn không mau cảm tạ ân tình Nhiếp Vân đại sư cứu chữa cho ngươi. Sợ gia hỏa này nói bậy, lão giả vội vàng đi tới, sau đó vừa hô vừa nháy am đơ tờ sờ. Thì ra là Nhiếp Vân đại sư cứu ta, tại hạ vô cùng cảm kích. Thanh niên cũng không ngốc, từ lời nói biết rõ hắn không phải được người nhà cứu tỉnh, mà là Nhiếp Vân đại sư cứu tỉnh, lúc này quay đầu cảm tạ, cảm kích. Không cần, thấy tốc độ trở mặt của hắn nhanh như thế, Nhiếp Vân cũng không thèm để ý, lúc này ánh mắt mang theo hàn ý và nói. Hiện tại ta muốn biết các ngươi lấy đan dược chân quý như bế huyết tỏa mạch đan từ nơi nào, là ai giao cho các ngươi, là ai trăm phương ngàn kế gây phiền toái cho ta. Bế huyết? Cái gì bế huyết tỏa mạch đan? Ta không biết. Nghe được cái tên này, sắc mặt lão giả và thanh niên đồng thời biến sắc và lắc đầu. Dường như sớm biết bọn chúng sẽ phủ nhận, Nhiếp Vân không chờ bọn chúng nói xong đã lên tiếng. Bế huyết tỏa mạch đan có thể khóa kinh mạch, khí huyết, làm cho người ta lâm vào trạng thái chết già. Loại đan dược này vô cùng chân quý, mỗi một viên đổi thành giá tiền cũng hơn vạn thần thạch, hơn nữa có tiền không mua được. Có thể luyện chế đan dược như thế, lại tiện tay xuất ra, chỉ sợ cả thành Vân Châu không cao hơn 10. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3100, thân ảnh kỳ quái. 1. Ngươi nói cái gì? Chúng ta không biết. Chúng ta còn có việc, cáo từ. Sắc mặt lão giả vô cùng khó coi, quay người muốn rời đi. Hắn muốn đi đã không dễ dàng như vậy, người có ngốc cũng biết chuyện này không đơn giản. Bàn tay Viên Cửu sinh ra lực lượng cường đại và hóa thành dây thừng vây khốn đám người kia. Nếu trước kia Viên Cửu làm như vậy thì người khác cảm thấy y quán muốn giết người diệt khẩu. Hiện tại người xem náo nhiệt chung quanh mang theo ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đám người lão giả như nhìn kẻ đần. Dùng thủ đoạn ti tiện như thế hãm hại y đạo đại sư, nếu thật thành công chẳng khác gì hủy đi đường lui chữa trị của vô số người khác. Không có chém giết tại chỗ đã không tệ lắm rồi. Có thể xuất ra bế huyết tỏa mạch đan, lại có thể làm người Hạo Thiên lâu thiên cơ tới. Không hề để ý tới thanh niên và lão giả vừa rồi, hắn hừ nhẹ một tiếng, đôi mắt Nhiếp Vân nhìn sang người Hạo Thiên lâu. Nếu như nói trước đó đám người này không thông đồng với những kẻ kia, hắn căn bản không tin tưởng. Này tất cả thật sự quá khéo. Bên này vừa có người chết thì người Hạo Thiên lâu cử người tới đây, vẻ ngoài là nói muốn đưa mình vào xếp hạng y đạo bảng, thực tế là muốn huyên náo thật lớn, triệt để làm thối thanh danh của mình. Chỉ tiếc đám người này chết cũng bỏ đi, cho dù hắn có miệng cũng khó giải thích. Có trách thì trách bọn chúng sử dụng bế huyết tỏa mạch đan, loại đan dược này sau khi nuốt vào sẽ làm người sống không khác gì người chết. Người thường nhìn không ra, Nhiếp Vân là ai? Là đệ tử thần nông nha. Cả ngày liên hệ với thảo dược và người bệnh, đã sớm làm rất cẩn thận tỉ mỉ. Hắn làm sao không nhìn ra kẻ này giả chết và có vấn đề? Nhìn ra giả chết, lại nhìn thấy Hạo Thiên lâu tới. Hắn làm sao không biết có kẻ bố cục đẩy hắn vào cửa tử chứ? Làm càn, Hạo Thiên lâu chúng ta tới xác định xem ngươi có tư cách bước vào top 100 y đạo bảng hay không? Công bình công chính, không có tư tâm gì, không nên ngậm máu phun người. Nhìn ánh mắt và nghe lời của hắn, người Hạo Thiên lâu tới không phải là ý của hắn. Tên thanh niên nói chuyện nhiều nhất lúc nãy đi tới và quát lớn. Có tư tâm hay không thì ta không biết. Ta cho ngươi biết, xếp hạng y đạo bảng gì đó ta không hứng thú. Nhưng dám động thủ với ta, ta sẽ làm cho kẻ đó hối hận không kịp. Đôi mắt Nhiếp Vân mang theo lạnh ý. Tuy hắn không muốn gây chuyện nhưng cũng không nhịn khi người ta khi dễ lên đầu của mình. Hôm nay nếu hắn không vừa vặn nhận ra đây là bế huyết tỏa mạch đan, lại có được phương pháp giải quyết trạng thái giả chết của đan dược này, y quán cẩu hắn chắc chắn sẽ bị bức bách đóng cửa. Ngươi đang uy hiếp Hạo Thiên lâu của chúng ta. Ánh mắt thanh niên bắn ra hung quang. Hạo Thiên lâu thân là một trong cửu đại thế lực, địa vị tôn sùng chân thật đáng tin. Thanh niên kia thay đổi khái niệm mang ra uy hiếp Nhiếp Vân, chuyển hướng sang Hạo Thiên lâu. Chỉ cần Nhiếp Vân thừa nhận, nhất định sẽ dẫn tới vô số phiền toái. Ngươi không cần đứng đây nghe nhìn lẫn lộn. Ta nói muốn đối phó các ngươi mà không phải Hạo Thiên lâu. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể đại biểu Hạo Thiên lâu, không có cái gọi là công chính, công bình, nói ta uy hiếp Hạo Thiên lâu cũng không có gì. Nhiếp Vân chắp tay sau lưng và thản nhiên nói. Không muốn gây chuyện nhưng không có nghĩa sợ phiền phức. Nếu quả thật Hạo Thiên lâu không công bằng, không công chính, với tư cách là người tiến hành bình phẩm thiên cơ bảng lại hãm hại kẻ khác như vậy, không cần hắn nói chuyện, thế lực khác khẳng định cũng sẽ ra tay. Thanh niên dùng lời nói ép buộc hắn, hắn cũng sẽ dùng lời nói ép buộc đối phương. Ngươi có thể đại biểu Hạo Thiên lâu sao? Không đại biểu được. Nếu không thể đại biểu thì nói nhiều cũng vô nghĩa. Rất tốt, rất tốt. Nghe ra ý của hắn, thanh niên nhìn chằm chằm Nhiếp Vân, biết rõ trong lời nói muốn hơn đối phương không dễ dàng như vậy, tiếp tục dây dưa khẳng định không chiếm được chỗ tốt. Hai mắt sáng ngời, hắn muốn xem gia hỏa này dựa vào cái gì mà không sợ bọn họ. Lúc này phát hiện vẻ mặt thiếu niên vẫn bình thản, ánh mắt giống như nước biển, nhìn không thấy đáy, căn bản không biết hắn nghĩ gì. Chúng ta đi. Biết rõ lại rằng con nữa danh khí Hạo Thiên lâu sẽ quét rác, chức vị của hắn không giữ được. Thanh niên tức giận hừ một câu sau đó khoác tay đi ra ngoài. Hô, còn đi chưa được mấy bước, một bóng người xuất hiện ngăn cản trước mặt. Chính là Viên Cửu. Như thế, ngươi còn muốn ngăn cản chúng ta Hạo Thiên lâu người. Thanh niên hất tay lên, khí thế trên người bộc phát. Hắn là cường giả hoàng cảnh hậu kỳ. Viên Cửu, thả bọn chúng đi. Nhiếp Vân khoát khoát tay. Thiếu gia. Viên Cửu sững sờ. Gia hỏa này hại ngươi như vậy, tại sao ngươi lại thả hắn đi? Đối với hắn nghi vấn, Nhiếp Vân cũng không nhiều nói, hắn chỉ tùy ý khoác tay. Cứ để bọn chúng rời đi cũng không phải là buông tha, mà là hắn có ý định khác. Lại nói cưỡng ép lưu lại cũng không có chứng cứ xác thật, vạn nhất đối phương mượn chuyện này náo lớn thì được không bù mất. Vâng, thấy động tác của thiếu gia như thế, Viên Cửu biết rõ hắn có quyết định. Lúc này không nói nhiều, lập tức tránh sang nhường đường. Coi như ngươi thức thời. Thanh niên không nói thêm lời nào, mang theo đám người Hạo Thiên lâu đi ra ngoài. Sau đó lập tức biến mất khỏi tầm mắt của đám người. Mấy người này giao cho ngươi xử lý, đưa ra ngoài giết đi. Không nên làm bẩn nơi này. Thấy bọn họ ly khai, Nhiếp Vân nhìn lão giả và thanh niên, chẳng muốn nói nhiều và khoát tay. Mấy tên này hãm hại người khác đoán chừng chỉ là lâu la. Cho dù cha cũng không tra ra cái gì, trực tiếp giết là được. Vâng, Viên Cửu gật gật đầu. A, lão già không nghĩ tới thiếu niên này tàn nhẫn như vậy, tất cả đều giật mình. Không phải nói thầy thuốc nhân ái sao, không dễ dàng sát sanh sao? Tại sao thẩm vấn cũng không thẩm vấn đã muốn động thủ? Đừng giết ta, chúng ta cũng bị kẻ khác hãm hại. Nhiếp Vân đại sư tha mạng, là ngày hôm qua có người cho chúng ta 5 vạn thần thạch. Bảo chúng ta làm như thế, một khi làm xong chuyện sẽ cho thêm 10 vạn thần thạch. Chúng ta chỉ lấy tiền làm việc, chuyện khác không biết gì cả. Những kẻ này vốn không phải cốt khí gì, vì tiền mới làm việc. Nghe được muốn giết bọn họ, rốt cuộc không kiên trì nổi cho nên kêu to lên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3101, thân ảnh kỳ quái 2. Đương nhiên thời điểm Nhiếp Vân nói giết cũng có thi triển lực lượng tiên âm đại đạo, nếu không cũng không làm đám người này sụp đổ nhanh như thế. Trong tiên âm đại đạo khi nói tới chữ giết, tâm lý đám người này nhận định hắn sẽ giết bọn họ, cho nên linh hồn không thể thừa nhận nổi. 15 vạn thần thạch, thật đại thủ bút. Nhiếp Vân cười lạnh, Viên Cửu, dẫn bọn chúng đi thẩm vấn. Cho dù là kẻ nào muốn đối phó mình cũng không thể nói tỉ mỉ. Dù sao nhiều người ngoài như thế truyền đi sẽ có phiền toái không ít. Mặt khác, nếu muốn đối phó kẻ khác, hắn từ trước đến nay đều chủ động xuất kích. Nếu những người này nghe được chắc chắn để lộ tin tức. Vâng, Viên Cửu gật gật đầu, bàn tay cầm lấy đám người kia đi vào trong hậu viện. Ha ha, để các vị chê cười, hôm nay ta mệt nhọc, cũng có chút việc riêng cần xử lý, muốn chữa bệnh, kính xin ngày mai tới hẹn trước. Viên Cửu dẫn người rời đi, Nhiếp Vân nhìn quanh một vòng mới nói xin lỗi. Đại sư nghỉ ngơi đi, gặp được chuyện như vậy cũng nên giải quyết một chút. Chúng ta bệnh không phải ngày một ngày hai, ngươi nghỉ ngơi trước, nghỉ ngơi xong lại chỉ cũng không muộn. Đại sư bận rộn, hôm nay chúng ta giao phí hẹn trước, lúc nào sắp xếp xong lại tới trị liệu. Trải qua chuyện này, danh khí của Nhiếp Vân y quán không những không yếu bớt mà còn lợi hại hơn rất nhiều. Trước kia có kẻ còn trông xem thế nào, biết rõ ràng từ đầu đến cuối, cả đám hưng phấn đỏ mắt, hận không thể hiện tại nhờ vị y đạo đại sư này xem bệnh cho mình. Người chính là như vậy, có được tính bầy đàn, nếu như không có chuyện này, tất cả mọi người sẽ cho rằng Nhiếp Vân tuổi tác không lớn, cho dù thực lực y đạo đại sư không kém nhưng y thuật không có bao nhiêu lợi hại. Xảy ra chuyện này, mọi người có ấn tượng mạnh hơn về hắn. Bởi vì ngươi thực lực yếu, người khác cũng sẽ không biết tốn cái giá lớn như thế hại ngươi. Có thể xuất ra đan dược làm người ta giả chết, lại có thể điều động người Hạo Thiên lâu động thủ, thân phận của kẻ hãm hại không kém. Làm cho nhân vật lợi hại như thế hãm hại, nói rõ vị Nhiếp Vân đại sư này có y thuật cao minh, đã đạt tới mức làm kẻ khác kiêng kỵ. Vừa nghĩ như thế tất cả mọi người đều giật mình. Trước kia còn cảm thấy y quán giao phí hẹn trước cao, hiện tại trong lòng cảm thấy may mắn. Nhờ có phí hẹn trước cao như vậy, nếu không mỗi người đều đến chữa bệnh, lúc nào mới có thể tới phiên bọn họ. Đa tạ mọi người thông cảm, tại hạ đi xử lý việc tư. Thấy mọi người thông cảm, nội tâm Nhiếp Vân suy nghĩ cũng hiểu ra cách nghĩ của đám người này. Lúc này cười nhạt một tiếng, không nói thêm lời nào và quay người đi vào trong. Vừa đi vài bước, hắn nhíu mày một chút, lúc này liếc mắt nhìn về phía sau, phát hiện cũng không có gì, lúc này mới tiếp tục đi tới. Sau khi đi tới hậu viện, Nhiếp Vân dừng bước, tinh thần lập tức lan tràn ra chung quanh, hắn nhìn mọi hướng và mở thiên nhãn quan sát. Chẳng lẽ cảm giác sai? Xem một lúc không phát hiện cái gì, Nhiếp Vân lắc đầu. Vừa rồi hắn đi tới hậu viện, đột nhiên cảm giác có người đang nhìn hắn, hơn nữa còn theo sau, lúc này mới dừng bước, chỉ có điều nhìn một hồi, thủ đoạn ra hết cũng không phát hiện cái gì. Không gian chi lực nạp vật thế giới, thiên nhãn nhìn không thấy, linh hồn cũng nhìn quét không ra, tinh thần Nhiếp Vân khẽ động, không gian chi lực nạp vật thế giới lan ra chung quanh. Hô, không gian chi lực lan tràn không xa, một thân ảnh lập tức xuất hiện trong đầu. Còn cách hắn 7-8 mét, Nhiếp Vân sững sờ, trong lòng có chút khiếp sợ. Thứ nhất, có người tới gần hắn như thế, linh hồn, thiên nhãn đều nhìn không ra. Thực lực người này mạnh cỡ nào? Tìm hắn có mục đích gì? Thứ hai, chưa bao giờ sử dụng không gian chi lực nạp vật thế giới biến thành tinh thần lực quét nhìn. Không nghĩ tới lần thứ nhất sử dụng đã có hiệu quả tốt như thế. Bây giờ không phải lúc nghĩ những chuyện này. Đối phương nấp thời gian dài như vậy nhưng không có động thủ, nói rõ không có địch ý. Nếu không hắn khẳng định chết vài lần rồi. Nghĩ vậy, Nhiếp Vân cũng không hoảng hốt. Hắn nhìn về vị trí của bóng người đang đứng và cúi đầu. Không biết vị tiền bối nào tới. Nhiếp Vân không tiếp đón từ xa. Xin thứ tội. Mặc kệ đối phương có ác ý hay không, thực lực cũng không phải hắn có thể chống lại, cho nên khách khí một chút cho thỏa đáng. Ngươi nhìn thấy ta? Vừa dứt lời có âm thanh kinh ngạc vang lên, là trung niên nhân đi ra. Hắn chính là đế quân bệ hạ cao cao tại thượng. Vị cường giả đế quân này là đế cấp, vận dụng thủ đoạn không gian đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Dựa theo đạo lý chỉ cần không đạt tới đế cảnh, không người có thể phát hiện. Tuy thiếu niên này là vương cảnh viên mãn nhưng làm sao thấy hắn? Tại hạ là thầy thuốc, trời sinh mẫn cảm với khí tức sinh mệnh. Vừa rồi chỉ cảm thấy có người đi theo mình mà thôi, lúc này mới mạo muội nói lung tung, cũng may mắn nói chúng. Nhiếp Vân thản nhiên nói, chuyện không gian chi lực của nạp vật thế giới không thể nói với người nào, chỉ có thể kiếm cớ qua loa mà thôi. Trời sinh mẫn cảm với khí tức sinh mệnh, khó trách bằng chừng ấy tuổi đã có thể lý giải y đạo tới mức độ này. Trung niên nhân mỉm cười gật gật đầu, cũng không nghi ngờ. Thế giới này có rất nhiều người trời sinh có được bản lĩnh mà người khác không có. Hắn có thể lý giải y thuật sâu như vậy cũng nói rõ hắn có bản lĩnh. Có thể nhận ra cường giả đế cấp ẩn nấp cũng không có gì. Không biết tiền bối tìm tại hạ làm gì. Thấy đối phương không nhiều lời hỏi thăm, Nhiếp Vân thở ra một hơi và khó hiểu hỏi. Người trước mắt có thực lực cụ thể như thế nào? Hắn nhìn không ra. Nhưng hắn biết rõ nhất định là người cường đại hơn cả Nam Hoa Lão Tiên. Dù sao Nam Hoa Lão Tiên có thủ đoạn ẩn nấp không bằng người này. Người có thực lực như thế, dựa theo đạo lý bình thường sẽ không xuất hiện chung với hắn. Vì sao đột nhiên xuất hiện tại đây? Sớm nghe nói qua y thuật của ngươi kinh người, cho nên sang đây xem ra quả nhiên danh bất hư truyền. Trung niên nhân nói, tiền bối khách khí. Chỉ xem nhiều quyển sách mà thôi. Mời tiền bối vào trong ngồi. Lưu Trúc, mau dâng trà ngon tới đây. Nghe được đối phương nói tới y thuật, Nhiếp Vân thở ra một hơi. Nói như vậy không phải muốn giết hắn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 3102, chữa bệnh cho giao xương không cần. Trung niên nhân khoát khoát tay, ta không vòng vo với ngươi. Ta tới xem y thuật của ngươi cũng chỉ có một mục đích, nếu quả thật giống như trong truyền thuyết có thể giải quyết rất nhiều nghi nan tạp chứng mà người khác không giải quyết được, cũng muốn ngươi xem bệnh một người giúp ta. Chỉ cần tại hạ làm được tất nhiên không chối từ. Nhiếp Vân nói, đối phương không tìm mình gây phiền toái, ngược lại tìm chính mình hỗ trợ, như vậy với hắn đây là kỳ ngộ. Kẻ có thực lực mạnh như thế trong thành Vân Châu, địa vị khẳng định không thấp, có thể kết giao thì về sau có thể giải bớt không ít phiền toái. Tốt rồi, đây là phí hẹn trước. Trung niên nhân điểm một cái, một vạn thần thạch bay ra sau đó rơi xuống mặt đất. Tuy hắn là cường giả đại đế nhưng lại không phải người ép mua ép bán. Nếu người trước mắt có quy củ, muốn chữa bệnh cần giao một vạn thần thạch thì hắn cũng không ngoại lệ. Lại nói một vạn thần thạch với hắn mà nói không coi vào đâu, chín châu mất một sợi lông. Đa tạ, thấy trung niên nhân giao thần thạch cho hắn, Nhiếp Vân cũng không từ chối. Hắn vung tay thu thần thạch vào trong đan điền. Ân, nhìn cử động của hắn trung niên nhân gật đầu. Tuy hắn chưa nói thân phận địa vị nhưng thiếu niên trước mắt cũng đoán ra một ít, đoán được nhưng ở trước mặt mình không kiêu ngạo không xiểm nịnh, không mất bản sắc. Cho dù từ điểm nào thì thiếu niên này cũng có tâm trí vượt qua người thường. Chỉ bằng vào điểm này hắn cũng có lòng tin trị được bệnh cho giao xương, tin tưởng cũng tăng nhiều. Người bệnh ở đâu? Là mang tới hay ta đi qua? Sau khi thu thần thạch, Nhiếp Vân hỏi. Ở ngay đây, trung niên nhân do dự một lúc sau đó vươn tay về phía trước. Ông, Nhiếp Vân cảm giác như rời khỏi tiểu viện tiến vào thế giới khác. Hiện tại hắn có thể nhìn ra mình đang ở tiểu viện, chỉ có điều người khác trong tiểu viện không nhìn thấy hắn, giống như tiến vào không gian song song, hoàn toàn không quan hệ tới nháo sự. Cường giả đại đế, nội tâm Nhiếp Vân dùng mình, nếu như trước kia còn có hoài nghi, vị trước mặt mình có phải là hoàng giả viên mãn hay không, hiện tại không cần nghĩ cũng biết nhất định là đại đế. Cũng chỉ có cường giả đại đế mới có loại thủ đoạn này, tiện tay chóc không gian ra ngoài mà không cần tốn nhiều sức. Đây là người bệnh, là con gái của ta. Trung niên nhân không có chú ý tới hắn khiếp sợ, hắn nhìn về phía trước, nhìn theo ánh mắt của hắn, Nhiếp Vân mới phát hiện cách đó không xa đã xuất hiện một quan tài bằng băng, một nữ tử xinh đẹp đang nằm trong đó, yên tĩnh giống như bức tranh tuyệt đẹp. Nàng, Nhiếp Vân không nghĩ nhiều, hắn nhìn vào quan tài băng, nữ tử trong quan tài băng không hô hấp, yên tĩnh giống như ngủ, đã chết. Nhiếp Vân kỳ quái, chính mình xem bệnh cũng không phải xem thi thể, đưa thi thể cho mình làm gì. Nàng không chết, chỉ bị thương nặng khó có thể sống sót, ta chỉ phong ấn sinh cơ của nàng mà thôi. Trung niên nhân không kỳ quái, hắn thản nhiên lên tiếng, phong ấn. Nhiếp Vân tắc lưu ơi, không hổ là cường giả đại đế, thủ đoạn phong ấn cực cao, nếu như không nói là phong ấn, hắn còn cho rằng nữ tử đã chết thật. Nếu như có phong ấn, chỉ sợ ta không có biện pháp nhìn. Do dự một lúc, Nhiếp Vân lên tiếng, thực lực của hắn có hạn, không có khả năng xuyên thấu qua phong ấn của cường giả đại đế xem bệnh cho nữ nhi của hắn, ngay cả sinh cơ và sinh tử cũng nhìn không ra thì làm sao khám và chữa bệnh. Sinh cơ của Giao Xương vốn không nhiều, phá vỡ phong ấn không thể trị liệu, sinh cơ sẽ lan đi, sẽ không có khả năng vãn hồi, cho nên ta không thể giải trừ phong ấn. Trung niên nhân thản nhiên nói, không giải trừ phong ấn. Sắc mặt Nhiếp Vân cổ quái, ngươi không giải trừ phong ấn, ta cũng không thể xem bệnh a. Lệnh phù này có chứa ấn ký linh hồn của ta, ngươi cầm là có thể bỏ qua phong ấn và xem bệnh. Dường như nhìn ra hắn nghĩ gì, bàn tay trung niên nhân hơi chấn động, một lệnh phù nhỏ như lòng bàn tay rơi vào trong tay Nhiếp Vân. Lệnh phù có màu vàng, phía trên có tiêu chí đặc thù, Nhiếp Vân liếc mắt nhìn không nhận ra. Không biết không sao cả, đối phương đã nói không thể phá vỡ phong ấn thì hắn không thể nói gì. Cầm lệnh phù trong tay, Nhiếp Vân lại nhìn nữ nhân trong quan tài băng. Quả nhiên lần này nhìn thấy đã khác với lúc trước. Tuy nữ hài không nhúc nhích nhưng dường như còn mang theo hô hấp yếu ớt, tim đập cũng rất chậm chạp. Nếu như không phải thủ đoạn của cường giả đại đế cường đại, chỉ sợ với hô hấp và tim đập yếu ớt như vậy đã chết rồi. Ta có thể bắt mạch cho nàng không? Xem một hồi không nhìn ra cái gì, Nhiếp Vân quay đầu nhìn sang trung niên nhân. Từ bề ngoài nữ hài chỉ là thân thể suy yếu, nhìn không ra cái gì, muốn xác định chứng bệnh. Hơn nữa trị liệu thì hắn phải hiểu rõ hơn mới được. Tim mạch của nàng suy yếu, như có như không, cho dù ngươi xem mạch cũng không nhìn ra vấn đề gì. Trung niên nhân do dự lên tiếng, hắn nói cũng không phải lời nói dối. Nữ nhân trước mặt giống như người chết, cho dù bắt mạch cũng không điều tra được cái gì. Bắt mạch nhìn không ra, sợ rằng không thể dò xét mạch tức trong người của nàng. Nhiếp Vân cũng hiểu ý cho nên lắc đầu.